Trong mắt Phương Văn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Phương gia tụi mày sẽ phải trả giá đắt. Diệp Hảo gằn từng câu từng chữ. Ha ha. Phương Văn như nghe thấy được chuyện cười nhất thế giới. Nhưng tiếng cười của Phương Văn ngừng lại. Bởi vì hắn ta chú ý tới vẻ mặt Diệp Hảo nhìn mình đầy thương hại. Đúng vậy, thương hại. Diệp Hảo, tao không ngờ mày là người của cuộc võ đạo, nhưng mày cho rằng thân phận cuộc võ đạo có thể che chở cho mình sao? Phương Văn nói đến đây, vỗ tay một cái, nhưng chuyện sau đó làm Phương Văn trợn tròn mắt. Bởi vì sau khi hắn đã vỗ tay mà không có bất kỳ người nào xuất hiện. Chuyện này không hợp với kịch bản nha. Đao tiền bối, kiếm tiền bối. Phương Văn có chút luống cuống. Anh đang tìm hai người này sao? Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên giữa không trung, sau đó Phương Văn nhìn thấy một cảnh chấn động. Một thiếu nữ tuyệt mỹ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mà dưới chân cô có hai người đã mất đi hơi thở. Sao Phương Văn lại không quen hai người được? Hai người này đúng là đao tiền bối, kiếm tiền bối mà hắn ta mới nhắc đến. Mày! Phương Văn, mày biết mình sai ở đâu chưa? Lúc này Diệp Hảo lên tiếng. Mày sai ở chỗ không điều tra rõ ràng thân phận của địch nhân mà đã tùy tiện ra tay. Tao đúng là đội viên của cuộc võ đạo. Diệp Hảo nhìn Phương Văn đầy thương hại. Nhưng ai nói với mày là tao chỉ có thân phận này? Diệp Hảo nói đến đây, giơ tay lên trên cao, sau đó cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Nước trong đập chứa nước biến thành một con trường long, không ngừng xoay tròn giữa không trung. Chuyện này, Phương Văn bị dọa đến choáng váng. Hắn không có cách nào lý giải đây là thủ đoạn gì. Đi thôi. Tinh thần Diệp Hảo khẽ động, Thủy Long liền bay về phía mấy chục người Phương Văn mang đến. Đợi Thủy Long quay về, tất cả đều đã chết hết. Đừng giết tôi. Trên mặt Phương Văn hiện giờ đã không còn một giọt máu. Phương Văn sợ hãi, hắn thật sự té đái trong quần a. Cho tao một lý do không giết mày. Diệp Hảo thản nhiên hỏi lại. Tôi thuộc dòng chính Phương gia. Phương Văn run rẩy nói ra câu này. Diệp Hảo cười phá lên. Mày nghĩ qua lần này Phương gia còn may mắn sống sót được à? Mày muốn ra tay với Phương gia? Phương Văn giật nảy cả mình. Tu sĩ sẽ không tự dưng ra tay với người thế tục, nhưng nếu người thế tục đắc tội tu đạo chi sĩ, vậy chờ bị diệt tộc đi. Diệp Hảo nói đến đây, Thủy Long trong tay gào thét tiến về phía Phương Văn, một lát sau cắn đầu Phương Văn xuống. Đi Phương gia. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Ma độ. Phương gia. Đại gia nghiệp của Phương gia có trụ sở ở Ma Đô. Phương Khải Nguyên có chút sốt ruột bất an đi quanh đại sảnh, bởi vì ông ta gọi cho Phương Văn mười mấy cuộc liên tục, nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì của con trai. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phương Khải Nguyên lẩm bẩm. Không có khả năng. Phương Khải Nguyên lắc đầu. Hai người đao tiền bối và kiếm tiền bối đều là cao thủ cảnh giới hám sơn. Đối phó với tiểu bối cảnh giới tiên thiên như Diệp Hảo không cần tốn chút sức a. Nhưng tại sao không liên lạc được? Đúng lúc này trong đình viện vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Phương Khải Nguyên thay đổi. Ai cả gan dám ra tay với Phương gia? Một lát sau, một bọc quần áo được ném vào trong phòng khách. Phương Khải Nguyên nhìn bọc quần áo đầy máu, trong lòng có dự cảm không tốt. Ông ta run rẩy mở nó ra, sau đó đặt mông ngồi xuống mặt đất. Chuyện này. Trong bọc quần áo không phải gì khác, chính là đầu của Phương Văn. Ông có gì muốn nói không? Một giọng nói bình thản bỗng nhiên vang lên giữa đại sảnh. Lúc Phương Khải Nguyên ngẩng đầu thấy rõ Diệp Hảo, trong mắt lộ vẻ chấn động khó tin. Cậu giết con trai tôi. Không sai. Sao cậu làm được? Đơn giản thôi. Diệp Hảo nói đến đây, dòng nước trong chén trà trong đại sảnh không ngừng biến ảo trong tay hắn. cậu là tu sĩ. Lúc Phương Khải Nguyên thấy cảnh này, sợ hãi thốt lên, và ông ta rất nhanh đã hiểu vì sao hai cường giả Hám Sơn chết rồi. Võ giả và tu sĩ vốn không tồn tại cùng một cấp bậc. Chuyện này Phương gia chúng tôi nhận thua. Trầm mặc một lát, Phương Khải Nguyên khổ sở nói. Nhận thua kết thúc dễ dàng vậy à? Diệp Hảo cười ha ha nói. Trên thế giới này đâu có chuyện tốt như thế. Chứ cậu muốn làm gì? Trong mắt Phương Khải Nguyên tràn đầy lửa giận nhìn Diệp Hảo. Tôi muốn mạch này của Phương gia chôn cùng. Diệp Hảo không muốn giết chết toàn bộ Phương gia, nhưng hắn muốn giết mạch này của Phương Văn. Bởi vì không ai có thể cam đoan bọn chúng có thể trả thù thay Phương Văn hay không. Chuyện này không có khả năng. Trên đời này không có cái gì không có khả năng. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Nếu Phương gia không đồng ý, tôi sẽ giết toàn bộ Phương gia. Cậu điên rồi. Tay chân Phương Khải Nguyên lạnh như băng. Phát rồ là các người. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Phương Khải Nguyên. Đạo lý họ không dính người nhà này các người nên hiểu, nhưng các người lại dùng cha mẹ để uy hiếp tôi. Phương Khải Nguyên nghe nói thế nhất thời nghẹn lời. Nói cho gia chủ Phương gia biết, nếu trong một ngày tôi không thấy thứ mình muốn toàn bộ Phương gia sẽ bị chôn vùi. Phương Khải Nguyên trầm ngâm một chút, không thể không gọi điện thoại cho gia chủ. Lúc gia chủ Phương gia nghe nói Diệp Hảo là một tu sĩ, không khỏi khiếp sợ. Đưa điện thoại cho Diệp Hảo. Ông ta nghĩ một lát rồi nói. Diệp Hảo nhận lấy di động. Gia chủ Phương gia bên đường dây lên tiếng đề nghị. Cậu không cần lo lắng Phương gia sẽ trả thù cậu. Phương gia sẽ không ra tay với người nhà một tu sĩ. Tôi chỉ biết rõ đã làm sai chuyện phải trả giá. Diệp Hảo trầm giọng nói. Phương Văn đã chết. Vẫn chưa đủ. Khải Nguyên cũng mặc cậu xử lý. Phương gia chủ lại nói tiếp. Đây là giới hạn thấp nhất của Phương gia tôi. Nếu không chúng tôi sẽ liều cho cá chết lưới rách. Tôi cũng muốn nhìn xem các người làm sao cá chết lưới rách với tôi. Diệp Hảo cười mỉa mai. Tôi sẽ tự mình tiến về tổng bộ Phương gia một chuyến. Mà Phương Khải Nguyên này là người đầu tiên. Nước trà trong tay Diệp Hảo biến thành một mũi tên nước xuyên qua mi tâm Phương Khải Nguyên. Ngay lúc Diệp Hảo đang trên đường tới đế đô, hắn nhận được điện thoại của Hiểu Minh. Diệp Hảo, dừng ở đây đi. Anh muốn ngăn tôi. Đế đô không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hiểu Minh dùng giọng điệu nghiêm trọng nói. Nếu cậu dám đại khai sát giới ở đế đô, cho dù trưởng giáo Mao Sơn tôi cũng khó bảo vệ được cậu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 133. Một con thổ cẩu. Cái gì? Diệp Hảo giật mình. Bên trong đế đô có vài địa tiên cho nên tôi đề nghị dừng chuyện này tại đây. Hiểu Minh nói rất nghiêm túc nói. Còn nữa gia tộc như Phương gia không mời nổi tu sĩ, nhưng không có nghĩa tu sĩ sẽ mặc cho anh làm bừa. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Tôi cần nhìn thành ý của Phương gia. Chuyện này giao cho tôi. Hiểu Minh mừng rỡ đáp lời. Chỉ cần Diệp Hảo bằng lòng thỏa hiệp, mọi chuyện đều dễ làm. Khoảng nửa tiếng sau, Hiểu Minh nói cho Diệp Hảo biết. Phương gia ngoại trừ bồi thường 10 triệu tiền mặt còn chuyển nhượng khách sạn 5 sao và hội sở cho Diệp Hảo. Diệp Hảo tạm thời dập tắt tâm tư truy cứu Phương gia. Nhưng chuyện này đã cảnh báo hắn. Không thể không bảo vệ an toàn cho cha mẹ. Diệp Hảo nghĩ tới đây bảo Đường Phiên Phiên lái xe về tổng bộ cuộc linh dị. Đến cuộc linh dị, Diệp Hảo thấy một màn kinh ngạc. Chỉ thấy hơn 20 hồ nữ mặc quân phục màu đen trật tự rành mạch xử lý từng cọc vụ án. Anh huấn luyện không tệ nha. Lúc Diệp Hảo thấy Hiểu Minh liền nói. Tôi muốn để bọn họ mau sớm dung nhập vào xã hội con người, không phải sao? Hiểu Minh cười nói.

Diệp Hạo nhìn thổ cẩu trong lòng lập tức có xúc động muốn đánh nó một trận. Quá bị ủi. Có tin tôi lột da cậu làm lẩu thịt cầy không? Anh dám à? Thổ cẩu kia lập tức đứng thẳng người, nó hung dữ nhìn Diệp Hạo. Tôi có gì không dám? Diệp Hạo mới nói đến đây mới chú ý bốn phía xuất hiện từng đạo phù văn, những phù văn này nhanh chóng biến thành từng vòng dao động. Trận pháp. Hiểu Minh đang tới gần thổ cẩu giật thót mình. Thổ cẩu này dẫn chúng ta vào trận pháp. Con mẹ nó, anh mới là thổ cẩu ác. Thổ cẩu kia nói xong, hai mắt híp lại. Lát nữa tôi sẽ nếm thử nồi lẩu thịt người. Tiểu trận pháp ngũ hành. Tất nhiên, Diệp Hạo không biết trận pháp này, nhưng Hắc Long lại biết. Khiến Diệp Hạo hiếu kỳ là trận pháp này chỉ là một trận pháp phòng thủ. Thổ cẩu này dẫn bọn họ vào trong một trận pháp phòng thủ làm gì? Cậu không cảm thấy nồi lẩu thịt người ghê tởm sao? Diệp Hạo vừa suy nghĩ phá giải trận pháp tiểu ngũ hành thế nào vừa hỏi. Anh không cảm thấy lẩu thịt cầy ghê tởm, vì sao tôi phải cảm thấy nồi lẩu thịt người ghê tởm? Thổ cẩu cười mỉa mai đáp lại. Tôi khuyên các người đừng lãng phí thời gian nữa, nếu các người không phá giải được trận pháp này, hai người đều bị nhốt trong đó. Hiểu Minh, anh phá đi. Diệp Hạo nói với tiểu đạo sĩ. Tôi không biết trận pháp này. Vẻ mặt Hiểu Minh như đưa đám lên tiếng. Hiểu Minh biết rất nhiều trận pháp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái này. Diệp Hạo có tính toán trong lòng. Xem ra tiểu trận pháp ngũ hành thuộc dạng trận pháp thượng cổ A. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 134. Long Châu hộ thể. Không thể phủ nhận lịch sử phái Mao Sơn lâu đời, nhưng vẫn kém Long tộc. Long tộc này truyền thừa từ thượng cổ đến bây giờ không bị gián đoạn A. Long tộc ngoài thích thu thập kỳ chân dị bảo còn có một số truyền thừa cường đại. Diệp Hạo không biết tiểu trận pháp ngũ hành có phải thuộc trận pháp thượng cổ hay không, nhưng Diệp Hạo hiểu rõ muốn phá giải trận pháp này không dễ dàng. Diệp Hạo dẫm xuống phương vị huyền ảo không ngừng xuyên qua trong trận pháp. Lúc Diệp Hạo khởi hành, con thổ cẩu kia bắt đầu nhìn chằm chằm hắn. Thời gian dần trôi qua, tiểu trận pháp ngũ hành không ngừng vận chuyển biến chậm lại. Lúc chậm đến một trình độ, Diệp Hạo giơ tay lên vỗ vào không khí. Cùng lúc đó, tiểu trận pháp ngũ hành dừng lại hẳn, sau đó hoàn toàn biến mất trong vẻ khiếp sợ của Hiểu Minh. Cậu phá trận rồi. Hiểu Minh kinh ngạc thốt lên. Diệp Hạo mở bàn tay ra, trong tay có 5 viên tinh thạch. Đây là cái gì? Tinh thạch ngũ hành, nguyên liệu trận đạo. Diệp Hạo nói xong thu 5 viên tinh thạch vào túi càn khôn của mình. Diệp Hạo cũng đã quyết định khi quay về sẽ bố trí tiểu trận pháp ngũ hành trong biệt thự của mình. Sở dĩ trước đó không bố trí vì hắn không có nguyên liệu tương ứng. Lúc hai người nói chuyện phiếm, một cánh cửa xuất hiện trước mặt bọn họ. Thổ cẩu kia nhìn thấy cánh cửa, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Cuối cùng cẩu gia cũng tìm được. Cậu dẫn hai chúng ta đến đây để giúp cậu phá trận. Diệp Hạo hỏi. Không sai. Thổ cẩu khẽ gật đầu. Không ngờ cậu cũng có chút năng lực, nể mặt hai người phá giải trận pháp giúp tôi, nên ta tha cho hai người rời đi, nhanh cút. Tôi cũng muốn nhìn xem ngươi bảo chúng tôi cút như thế nào. Hiểu Minh nói đến đây liền xông về phía thổ cẩu. Mao Sơn trấn yêu lệnh. Lúc Hiểu Minh xông tới trước mặt thổ cẩu, trong miệng phun ra một phù ấn màu vàng, phù ấn mới xuất hiện đã bao vây hoàn toàn thổ cẩu, sau đó trong tay Hiểu Minh xuất hiện một dòng lôi điện. Mao Sơn thuật, trưởng tâm lôi. Nhưng một lát sau trong mắt Hiểu Minh lộ ra khó tin, bởi vì Mao Sơn trấn yêu lệnh hắn đánh ra lại bị thổ cẩu xé rách, cùng lúc đó đầu lưới thổ cẩu kia vươn về phía hắn, chất nhầy tanh hôi dính lên người Hiểu Minh. Diệp Hạo cũng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này. Thiên lôi quyết. tu vi của Diệp Hạo càng cao, uy lực thiên lôi quyết càng thêm đáng sợ, một dòng điện thô như cánh tay phá vỡ hư không đánh mạnh lên người thổ cẩu. Lúc này, lông tơ toàn thân thổ cẩu dựng đứng lên, nó nhìn chằm chằm Diệp Hạo trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Cậu muốn tìm chết? Bùm một tiếng, trên người thổ cẩu này lóe lên uy thế vô cùng vô tận, uy thế giống như gió lúc tỏa ra bốn phía. Hiểu Minh giống như con diều đứt dây hôn mê ngã xuống đất. Diệp Hạo cũng không có chỗ nào tốt, lúc rơi xuống đất liền ngất đi. Thổ cẩu thả người nhảy đến trước mặt Diệp Hạo, hai móng vuốt ấn lên bả vai Diệp Hạo, sau đó há miệng lộ ra hai cái răng nanh chuẩn bị cắn xé cổ Diệp Hạo. Lúc răng nanh của thổ cẩu vừa chạm vào cổ Diệp Hạo, Diệp Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khác biệt là, lần này đôi mắt Diệp Hạo đầy vẻ lạnh lùng. Ánh mắt đáng sợ khiến thổ cẩu dùng mình một cái. Thổ cẩu từ bỏ việc cắn xé, ánh mắt nhìn Diệp Hạo một cái, rồi không biết tại sao toàn thân run rẩy. Diệp Hạo giống như một tồn tại cao cao tại thượng. Rống. Một tiếng gầm phát ra từ trong cổ họng hắn. Một lực đáng sợ vô tình xỏ xuyên qua thức hải thổ cẩu kêu thảm một tiếng nặng nề rơi xuống phía sau. Rồng ngâm, rồng ngâm, rồng ngâm. Thổ cẩu nhìn Diệp Hạo chậm rãi đi tới chỗ mình trong mắt đầy kinh hãi, hắn ý thức được mình đã trêu chọc đến một người không nên trêu chọc. Vấn đề là trên người Diệp Hạo không có bất kỳ tia long uy nào. Nếu không cho dù cho hắn có 10 lá gan cũng không dám dây vào. Đại nhân, tôi vô ý mạo phạm đại nhân, mong đại nhân đừng trách tội. Thổ cẩu vội vàng van xin. Diệp Hạo chậm rãi đi tới trước mặt hắn, khàn khàn nói. Thần phục hay là chết? Trong mắt thổ cẩu lóe lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Tiểu nhân nguyện ý trung thành với đại nhân. Buông tinh thần mi ra. Thổ cẩu không dám do dự vội vàng buông lòng tinh thần mặc cho Diệp Hạo hành động. Sau khi Diệp Hạo hạ ngự thú ấm bên trong thức hải thổ cẩu, ánh mắt thổ cẩu nhìn Diệp Hạo biến thành cung kính và ngoan ngoãn hơn. Lúc này lạnh lẽo trong mắt Diệp Hạo chậm rãi mất đi, thay vào đó là trong vắt và mờ mịt. Lúc ánh mắt Diệp Hạo liếc nhìn thổ cẩu đang ngồi xổm trước mặt mình vẫy đuôi, không khỏi giật nảy mình. Chủ nhân, anh sao vậy? Thổ cẩu le lưới hỏi. Chủ nhân. Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhìn thổ cẩu. Đúng lúc này bỗng nhiên Diệp Hạo phát hiện trong thức hải của mình có thêm một đạo ấm phù. Ngự thú ấm. Lúc Diệp Hạo thúc giục ngự thú ấm, thổ cẩu liền lăn lộn trên đất. Chủ nhân, nếu tôi làm sai chỗ nào anh cứ nói. Anh ngàn vạn lần đừng thúc giục ngự thú ấm chứ. Nghe vậy Diệp Hạo mới ngừng lại. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu cảm thấy hơi loạn. Cậu nói chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối cho tôi nghe xem. Diệp Hạo ra lệnh cho thổ cẩu. Cho dù thổ cẩu không biết vì sao Diệp Hạo bảo mình kể lại, nhưng nó vẫn thực sự kể lại một lần. Long Châu hộ thể. Cuối cùng Diệp Hạo cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong truyền thừa của Hắc Long có loại ký ức này. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo không khỏi hoảng sợ, may mà mình ở trong chùa miếu này, nếu bộc phát Long uy trước mặt đám người, đến lúc đó Tam Tông Lục Môn có thể bỏ sẽ không bỏ qua cho mình. Cậu tên gì? Diệp Hạo trầm ngâm một lát mới hỏi. Cậu nhị gia. Sau này đổi thành nhị cẩu tử. Diệp Hạo không cần suy nghĩ sửa tên cho thổ cẩu. Trên mặt nhị cẩu tử lộ vẻ không hài lòng lắm. Phía sau cánh cửa có gì thế? Bảo tàng. Nói thừa. Diệp Hạo cho nó ăn một cái tát. Mẹ kiếp. Nếu không có bảo tàng, mi sẽ thiết kế dẫn chúng tôi tới đây à? Vẻ mặt nhị cẩu tử cầu xin. Chủ nhân, bên trong có gì tôi thật sự không biết mà, tôi chỉ vô tình phát hiện ra nơi này có ánh sáng của bảo tàng thôi. Diệp Hạo nâng cằm suy nghĩ. Vào xem một chút. Đương nhiên, chim đầu đàn là nhị cẩu tử hắn.

Nhưng giờ phút này cô vẫn vui mừng đến phát khóc. Diệp Hảo quét mắt nhìn đám cổ đông đang há hốc mồm. Tin rằng trong số các ông có người biết tôi. Không sai, Bạch Như do tôi giết đấy. Lời Diệp Hảo nói khiến sắc mặt đám bác Trương trở nên khó coi. Rõ ràng Diệp Hảo đang tham gia vào công việc của tập đoàn Gia Hoa. Bạch Như mạnh như nhưng cũng phải giữ phép tắc. Bác Trương trầm giọng nói. Ai nói cho ông biết Bạch Như mạnh? Diệp Hảo cười nói. Các ông cảm thấy năng khiếu bẩm sinh mình cao không với tới người ta hả, đám ếch ngồi đấy giếng. Diệp Hảo nói đến đây, trà trong tách trước mặt mọi người biến thành từng dòng nước chảy vào trung tâm phòng họp, sau đó biến thành một con ác lang dữ tợn trước thần sắc chấn động của bọn họ. Rống! Ác lang gào thét, tiếng thét to lớn chấn động vỡ hết kính trong phòng, bọn bác Trương đau đớn bịt tai lăn lộn trên mặt đất. Tiếng sóng âm tiêu tán, ánh mắt bọn họ càng kinh hãi khi nhìn lại Diệp Hảo. Thủ đoạn này, vô dụng thần kỳ. Thủ đoạn này, chưa từng nhìn thấy. Dòng nước hóa thành ác lang phiêu phù giữa không trung, mà lúc này chúng đã tách ra quay về các tách trà trước mặt bọn họ. Sau đó nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống với tốc độ rất nhanh. Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống dưới âm 10 độ. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Bác Trương run rẩy lên tiếng hỏi. Các ông làm theo phép tắc, tôi cũng sẽ làm theo phép tắc. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nhưng nếu các ông không làm theo phép tắc, tất cả sẽ gánh chịu hậu quả mà mình không thể gánh nổi. Lúc này, Diệp Hảo khoát tay một cái, nhiệt độ trong phòng trở về trạng thái bình thường. Ngược lại, Lam Thanh Thanh đứng kế bên không cảm thấy có gì khác thường. Vì tay phải Diệp Hảo đang đặt trên vai cô nàng. Chuyện tiếp theo giao cho cô. Diệp Hảo nói với Lam Thanh Thanh. Tôi muốn tất cả cổ phần của bọn họ. Lam Thanh Thanh trầm mặt một lúc rồi nói. Không được. Cô thật quá đáng. Tuyệt đối không được. Bọn người bác Trương nhao nhao bất mãn lên tiếng. Không ai ngờ Lam Thanh Thanh lại áp như vậy. Ăn gì uống gì đều do trời định. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Các ông ngấp nghé cổ phần trong tay Lam Thanh Thanh cũng phải chuẩn bị tốt việc bị người ngấp nghé cổ phần của mình. Các ông có thể từ chối. Nhưng phải trả giá bằng cái chết. Lời Diệp Hảo vừa dứt, các cổ đông do bác Trương cầm đầu đều rùng mình. Đối mặt với Diệp Hảo mạnh mẽ, bọn người bác Trương chỉ có thể bất đắc dĩ trao hết cổ phần cho Thanh Thanh. Và lúc này, cổ phần trong tay Thanh Thanh đã cao quá 95%. Thanh Thanh nhìn hai vị cổ đông luôn một mực ủng hộ mình nói. Chú Lục, chú Mã, tôi muốn cải tổ tập đoàn, nên tôi cần cổ phần trong tay các ông. Nghe vậy, trên mặt hai cổ đông lộ ra nụ cười. Phải mà. Đặt mình vào hoàn cảnh của cô, họ cũng sẽ tiến hành cải tổ tập đoàn. Còn giữ lại hai cái họ ngầm để làm gì? Tôi sẽ dùng giá cao hơn thị trường 10% để thu mua cổ phần của các ông. Lời tiếp theo của Lam Thanh Thanh khiến oán giận trong lòng hai người lập tức biến mất. Không thể không nói, Lam Thanh Thanh đã tận tình tận nghĩa. Sau khi Lam Thanh Thanh có được tất cả cổ phần của tập đoàn, cô nhanh chóng mở cuộc họp quản lý cao cấp. Lam Thanh Thanh cho thôi việc mười mấy người quản lý cao cấp, rồi cho những quản lý trung tầng mà cô đã âm thầm quan sát lên nhậm chức. Lam Thanh Thanh nhìn Diệp Hảo với vẻ áy náy. Để anh chờ lâu rồi. Cái này cho cô. Diệp Hảo đưa Lam Thanh Thanh một mặt dây chuyền. Lam Thanh Thanh kinh ngạc nhận lấy mặt dây chuyền bằng thủy tinh. Mặt dây chuyền này không rẻ nha, ít nhất cũng phải hơn 100 triệu á. Đeo dùm tôi đi. Lam Thanh Thanh nhìn một hồi rồi đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo cười đi qua phía sau đeo sợi dây chuyền thủy tinh cho cô nàng. Lam Thanh Thanh soi gương mặt hiện ra nét cười vui vẻ. Rất hợp. Phải nói cô xinh đẹp, cô có tin dù cho mình đeo dây xích chó, nó cũng sẽ rất hợp không?

Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ tộc chúng tôi và lang tộc vốn đối đầu nhau từ ngàn năm nay rồi, tôi và mặt đường đường sẽ ra, vừa ra ngoài tu luyện vừa săn giết lang tộc. Mọi người có thể tới Mao Sơn. Diệp Hảo im lặng một lúc đề nghị. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 140. Luyện hồn cảnh. Mọi người có thể tới Mao Sơn. Diệp Hảo im lặng một lát rồi đề nghị. Diệp Hảo biết rất rõ hành động này của Thanh Thanh rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn muốn nói rõ với bọn họ. Nếu chúng tôi đã chọn anh, đương nhiên sẽ không tới Mao Sơn. Thanh Thanh mỉm cười đáp. Còn nữa, tôi chờ ngày anh vượt qua tôi, hy vọng ngày đó sẽ không tới quá xa. Thanh Thanh dắt đường đường và mặt rời đi. Diệp Hảo đứng trong sân một lúc lâu không nói gì. Thực lực. Diệp Hảo lẩm bẩm. Hắn chưa từng hy vọng thực lực mình tăng lên nhanh chóng như bây giờ. Nếu mình có thực lực như địa tiên, cho dù sói tiên hay sói ma cũng có thể làm gì chứ. Đường Phiên Phiên nhìn thấy mọi chuyện. Anh không sao chứ? Đường Phiên Phiên lo lắng hỏi. Không sao. Diệp Hảo nghiêm túc nói với cô nàng. Anh muốn bế quan tu luyện một thời gian, chuyện trong nhà tạm thời giao lại cho em. Được. Đường Phiên Phiên gật đầu. Sau khi Diệp Hảo trở về phòng, lập tức khơi thông luồng năng lượng thần bí trong cơ thể mình. Năng lượng này được tạo nên sau khi dược lực Tô Tiểu Ngư bị luyện hóa, nó rất đặc biệt, Diệp Hảo vẫn luôn không dám dùng. Nhưng giờ hắn chỉ có thể làm vậy. Lúc Diệp Hảo khơi thông luồng năng lượng này, hắn nhìn thấy tu vi mình không ngừng tăng lên nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, Diệp Hảo đã thấy tu vi mình đạt đến luyện huyết tầng 2 đỉnh. Đột phá. Dưới sự dẫn dắt của luồng năng lượng khủng bố mà tinh thuần, Diệp Hảo nhanh chóng tăng lên luyện huyết tầng 2 mà hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào. Sau khi đột phá tầng 2, tu vi của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Luyện huyết tầng 3. Khi Diệp Hảo đạt đến cảnh giới này, hắn mới chú ý luồng năng lượng đã không còn được 1/3 lúc đầu. Đột phá tiếp. Diệp Hảo không do dự hấp thu hết luồng năng lượng đó. Người tu luyện điên cuồng thăng cấp cho tu vi của mình chắc chắn sẽ để lại di chứng, vì nếu tâm cảnh và cơ thể không đồng nhất với nhau, dễ ảnh hưởng tới sức mạnh sau này. Nhưng Diệp Hảo lại không giống vậy. Lúc hắn đột phá lại nhận được cảm ngộ của luyện huyết cảnh do Long Châu truyền lại. Cảm ngộ tinh thần được khơi thông. Mở ngoặc tròn ở đây, ý chỉ Diệp Hảo đã được khơi thông tâm cảnh nên không để lại di chứng gì khi tăng cấp. Đóng ngoặc tròn. Có thể nói, nếu có đủ năng lượng, dù Diệp Hảo đặt chân vào cảnh giới cao hơn cũng sẽ không xảy ra bất kỳ tai họa ngầm nào. Không thể không nói lượng năng lượng cần để đột phá luyện hồn cảnh không phải thứ mà luyện huyết cảnh có thể so sánh. Diệp Hảo dùng 1/3 năng lượng ít ỏi còn sót lại mới khó khăn lắm đột phá lên luyện hồn cảnh. Luyện hồn cảnh, cảnh giới khống chế tinh thần bản thân. Lúc này, người tu hành có thể dùng suy nghĩ của mình để chống lại kẻ địch. Người tu luyện tới tầng 3 luyện hồn cảnh có thể giết chết một người trong vòng 10 dặm nếu dựa vào sức mạnh tâm linh hay sức mạnh của thần niệm. Có thể nói đạt đến luyện hồn cảnh sẽ được tôn xưng làm cao thủ nhất đẳng. Nhưng nếu so với địa tiên, Diệp Hảo vẫn còn kém xa, mà chuyện này cũng không còn cách nào khác. Địa tiên cũng không phải tu luyện cả nghìn năm có hơn mới được, dù Diệp Hảo có món đồ bá cỡ Long Châu cũng không thể nhanh chóng tăng tu vi lên đến cấp độ của này ngay được. Năm đó, cái tên Hắc Long này cũng không đạt đến cảnh giới địa tiên. Việc quan trọng nhất bây giờ là củng cố cảnh giới hiện tại. Diệp Hảo nói xong, lập tức nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện luyện hồn cảnh thật tốt. Diệp Hảo tu luyện suốt 7 ngày 7 đêm, không hề đi ra ngoài. 10 ngày tiếp theo, Diệp Hảo không làm gì khác ngoài chuyện củng cố cảnh giới mà hắn đang tu luyện tinh thần kiếm quyết. không thể không nói tinh thần kiếm quyết biến ảo khôn lường, dù người có thiên phú như Diệp Hảo tu luyện vẫn rất khó khăn. Khi Đường Phiên Phiên thấy hắn ra ngoài, vội vàng chạy tới hỏi thăm. Anh đói không? Đường Phiên Phiên biết với tu vi Diệp Hảo hiện giờ, không ăn nửa tháng cũng không sao. Vì vậy cô hoàn toàn không làm phiền hắn suốt hai tuần qua. Có hơi hơi. Đường Phiên Phiên vội vàng chạy vào bếp làm cơm cho hắn. Diệp Hảo vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi. Thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Hiểu Minh đưa mấy cô gái thuộc hồ tộc kia tới phái Mao Sơn rồi. Thật ra sau khi năm người lang tộc xuất hiện, Hiểu Minh bị bọn chúng tìm đầu tiên, cậu ta ý thức được chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn nên lập tức đưa bọn họ rời khỏi đây. U, V, K, W, W, M. Không xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Hảo cầm điện thoại Đường Phiên Phiên đưa tới bấm gọi cho Hiểu Minh. Hồ Tiên tiền bối mất rồi hả? Dựa trên thông tin từ cục trưởng cục tình báo, 89 phần bà ấy đã chết. Vì sau khi đám sói tiên trở về, đã lập tức hạ lệnh ra tay với hồ tộc. Diệp Hảo cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Cục linh dị có đối phó được với lang tộc không? Cục linh dị sẽ không ra tay với lang tộc nếu bọn họ không gây ra chuyện tội ác tày trời. Nhưng chuyện hồ tộc báo thù, cục linh dị cũng sẽ không xen vào. Hiểu Minh nói đến đây, dừng lại một chút. Nói thật, lang tộc là một bộ tộc mạnh trong yêu tộc, cho dù thực sự gây ra chuyện gì trái quy tắc, có lẽ cục linh dị cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt thôi. Ý cậu là, không nên gây thù với lang tộc. Lang tộc kiêng kỵ chúng ta cũng giống như chúng ta kiêng kỵ bọn họ. Vì vậy, không nên gây ra mâu thuẫn không cần thiết giữa đôi bên. Hiểu Minh nghiêm túc sẵn dò. Tôi hiểu rồi. Em dạy anh lái xa đi. Diệp Hảo vốn định để Đường Phiên Phiên lấy xe đưa hắn tới Đại học Trung Y, nhưng khi nhìn thấy cô nàng khởi động máy, hắn chợt nghĩ đến chuyện này. Dù sao hắn còn phải sống ở trần gian một thời gian dài, vì vậy việc học lái xe rất cần thiết. Thiên phú của Diệp Hảo phát huy ở đây, không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã hiểu rõ kỹ thuật của việc điều khiển xe bốn bánh. Diệp Hảo gọi điện cho Trương Thành, muốn nhờ anh ta làm cho mình một cái bằng lái. Lúc Diệp Hảo lái chiếc mini của Đường Phiên Phiên tới Đại học Trung Y quay sang hỏi. Kỹ thuật lái xe của anh không tồi chứ? Có thể so với dân chuyên nghiệp rồi. Không còn cách nào khác, ai bảo anh quá thông minh làm chi? Diệp Hảo cười cười đi về phía phòng họp, khi hắn vừa bước vào cửa phòng đã gây nên một trận xôn xao. Ai bảo? Cái tên này chưa bước từng đến trường hơn hai tuần nay chứ, mà hắn xin nghỉ dài hơi như vậy cũng không phải lần một lần hai. Diệp Hảo, em nói thử xem em được mời lên đây bao nhiêu lần rồi hả? Vị thầy giáo già với cặp kính trên sống mũi nhìn Diệp Hảo với vẻ mặt khó coi. Chuyện này, thưa thầy, em có xin nghỉ phép mà. Diệp Hảo hơi lung túng trả lời. Xin nghỉ dài hạn để trốn học sao? Thầy giáo già tức giận nói. Diệp Hảo giật mình. Sao lão già này vô lý quá vậy? Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là vì em đã học xong môn học của thầy rồi. Diệp Hảo thấy tình hình này chỉ có nước đưa ra đòn sát thủ. Cậu học xong rồi. Thầy giáo nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Nếu thầy không tin có thể kiểm tra à? Diệp Hảo quyết định ra chiêu lớn. Không thể không thừa nhận thầy giáo này mắng hắn cũng xuất phát từ ý tốt. Nhưng với tình hình hiện tại, Diệp Hảo hoàn toàn không thể lên lớp thường xuyên được. Vậy em nói cho thầy biết phương thuốc trị bệnh loét dạ dày đi. Lão giáo nói xong đặt sách giáo khoa lên bàn. 9 gram sa sâm, 9 gram đương quy, 9 gram thạch hộp, 6 gram màng mề gà, 6 gram hoàng liên, 6 gram trần bì. Sau khi Diệp Hảo nói xong phương thuốc, đôi mắt ông không khỏi sáng ngời.